bước ra đi. Hãy để cho anh là người nói câu biệt ly. Tiếc nuối làm gì, xót xa làm gì, khi tình yêu vừa đến đã vội đi. Hãy để cho anh trọn vẹn vỡ nát con tim. Hãy để cho anh là người còn mãi yêu em. Nhức nhối làm gì, buốt đau làm gì, khi tình yêu vừa đến với bóng đêm. Hãy để cho anh chìm dần vào vùng lãng quên. Níu kéo làm gì, ước mơ làm gì, khi tình yêu vừa đến vừa đến.